Bạn trai hút máu của tôi. Chương 2, gocchuyenaudio.com. La Cầm nghĩ rằng, có thể mini truy tìm bị rớt ra không chừng, đều do chính mình đính không chặt. Nàng hướng đến đường Tâm Nhu lấy một cái mini truy tìm khác. Quyết định đêm nay sẽ thử lại một lần nữa. Hơn nữa không thể dán trên người hắn, nhất định phải đính thật chặt chẽ. Đến tối, chuông cửa vang lên, La Cầm nhìn đồng hồ trên tường. Jason thật đúng giờ, hắn thực sự có mắt lúc 7 giờ. Chưa bao giờ muộn, nàng mở cửa ra, một đóa hoa được đưa đến trước mặt. Cho ngươi, đem bó hoa giao cho nàng đồng thời. Cánh tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng đem vào lòng. Ở môi nàng ấn tiếp một nụ hôn. Vì nụ hôn, làm tim nàng đập thật nhanh. Sau nụ hôn triền miên, nàng lôi kéo hắn, đừng vội, ăn cơm nha, ta có vẻ muốn ăn ngươi. Mặt nàng đỏ lên, nói ngọt, hai người đi đến bên bàn ăn. Nhìn trên bàn đầy đồ ăn ngon. Khó được ngươi chủ động mời ta đến dùng cơm. Còn tự mình xuống bếp. Thực là ngoài ý muốn của ta. Ngươi không phải không thích nấu ăn sao? Khó được thôi, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào một chút cũng không sai. Nàng công tác thì giỏi giang. Nhưng chủ nghệ lại thấp kém. Mắt thấy thời gian đã đến gần. Làm cho nàng phải đi mua đem về. Bộ dáng sung sướng, trên thực tế, chỉ có một đĩa trứng chiên là do nàng làm, các món khác đều là mua về, bởi vì sợ nàng mất mặt nên hắn cũng không dám nói. Nhanh ăn đi, hôm nay nàng mời hắn đến nhà, mục đích là, thừa dịp hắn qua đêm ở nhà nàng, nàng sẽ có thời gian và bình tĩnh để đem mini truy tìm lưu lại trên quần áo của hắn. Bởi vì khi hắn rời đi, tất nhiên cũng là mặc quần áo. Nàng đi đến phía sau hắn, thuận tiện kiểm tra lỗ tai hắn, không thể tưởng tượng được, nàng đã thấy mini truy tìm, nàng trong lòng kinh ngạc, nhưng mặt ngoài vẫn ta 16N tỉnh ngồi xuống, trong lòng nghĩ mãi không ra, hôm nay ban ngày, ngươi ở đâu, hắn cười cười, sao lại đột nhiên hỏi như thế, bởi vì ngươi luôn luôn thần bí, ta nghĩ, ngươi không phải là có người nữ nhân khác ở bên ngoài chứ. Đương nhiên là không có khả năng đó. Ta đã có ngươi, như thế nào lại đi tìm nữ nhân ở nơi khác? Nếu như ngươi thích nữ nhân khác, cứ nói một tiếng, ta nhất định sẽ thả ngươi đi. Jason giơ giơ mi lên. Hy vọng đây không phải là cái cớ mà ngươi lấy ra để đá ta đấy chứ. Ta thật sự thương tâm. Phải không, công tử đào hoa cũng sợ bị đá. Trời đất chứng giám, khi ở cùng một chỗ với ngươi. Ta thực sự ngoan, ngươi còn chưa trả lời ta. Ban ngày ngươi ở nơi nào? Là nha, nếu như ngươi muốn nghe, ta sẽ tường thuật lại thật chi tiết. Bất quá ta tin tưởng, tại bữa tối tốt đẹp này đây, ngươi sẽ không muốn nghe. Nàng trong lòng thầm mắng, hệ thống định vị rõ ràng biểu hiện hắn ở trong biệt thự. Vì sao hắn lại nói dối? Nàng càng nghĩ càng khả nghi, nàng nói với chính mình. Nhất định phải tra ra bí mật của Jason. Khi La Cầm tỉnh lại, quả nhiên Jason đã đi mất. Nàng rất nhanh nhảy xuống giường, mặc quần áo vào, mở xe chạy thẳng đến biệt thự của Jason. Đem xe dừng cách biệt thự không xa. Quả nhiên khi đến gần biệt thự, vòng cổ liền có phản ứng. Điểm đỏ thong thả lóe sáng. Là một phóng viên, nàng cũng luyện công phi ta 6N thể lưu loát. Nàng ở trên cây đại thụ. Lặng lẽ trèo tường mà qua, nàng lưu loát nhảy xuống chỗ hai con chó săn. Thế nào, cho các ngươi ăn, đừng gọi bậy nha. Nàng sờ sờ lên đầu con chó, đem xương và đồ ăn vặt cho chúng. Cẩu nhị phe phẩy đuôi, cao hứng theo làm nũng với nàng. Bởi vì nàng rất thích động vật, chỉ cần đối đãi tốt với nó, nhất định sẽ được hồi đáp. Nàng lặng lẽ đi qua hoa viên. Lúc nãy nữ quản gia ở hoa viên tu bổ na một NSK. Cho nàng cơ hội thuận lợi đi vào nhà. Dựa theo biểu hiện của thiết bị định vị, Jason đang ở thư phòng. Nàng đi vào thư phòng, tìm từ đầu đến đuôi. Chính là không tìm thấy Jason. Không đúng nha, rõ ràng dín hiệu lóe đỏ ở đây. Nhưng nàng lại thủy chung không tìm thấy một ai. Nàng tìm thật lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Khẳng định là nữ quản gia, nàng nhanh chóng trốn vào, không thể để quản gia thấy nàng, nàng tìm một chỗ trốn đi, đúng lúc này, không. không biết nàng đụng phải cái gì. Cứ nhiên có một cánh cửa mở ra. Nàng kinh ngạc, mắt mở lớn, không nghĩ đến trong phòng sách này lại có một cửa ngầm thông tới phòng khác. Vì cái gì mà lại thiết kế cửa ngầm này? Con cố ý giấu ở sau giá sách làm cho người ta không biết nơi này có cửa ngầm. Nghi hoặc của nàng bị khơi dậy. Nàng lớn mật tò mò đi vào. Lúc vào cửa ngầm đột nhiên lóe sáng, chiếu khắp cảnh vật trong phòng. La Cầm tò mò nhìn bốn phía. Nơi này đặt rất nhiều tủ lạnh. Bởi vì là thủy tinh, cho nên có thể thấy vật phẩm bên trong. Nàng có cảm giác có điểm giống như cửa hàng đồ uống. Bên trong trưng bày đồ uống như rượu nho. Trong bình là một chất lỏng màu đỏ. Nàng tò mò mở cửa tủ lạnh ra. Lấy một chai đã vơi đi một nửa. Bên trên còn có nhãn. Ghi chú rõ năm 1990. Nữ tính, bê hình, rượu bình thường ghi rõ năm. Nàng có thể lý giải được. Vì sao còn ghi nữ tính? Phạt nhìn dường như chỉ nhóm máu. Không hiểu vì sao có một khẩu khí lạnh đánh úp lại. Làm cho lưng nàng không khỏi lạnh đi. Nàng lắc đầu, không có khả năng, bên trong làm sao có thể là máu. Nhưng nếu là rượu nho, làm sao lại phải ghi như vậy? Nơi này cũng không giống với nơi chứa rượu bình thường. Nàng càng nghĩ càng khả nghi, vì thế đem cái bình mở ra. Tò mò ngửi, lại nghe thấy mùi máu tươi nồng nặc, nhịn không được cảm thấy khiếp sợ. Nhưng nàng lại tự nói với chính mình. Jason là một pháp y, nói không chừng nơi này liên quan đến công tác của hắn. Cất giữ nhiều máu như thế này, hẳn là có cái gì đặc biệt, tỉ như là nghiên cứu, bởi vì dù sao cũng là máu, đặt ở nơi rõ ràng đương nhiên không tốt lắm, cho nên mới làm căn phòng này. Nàng càng nghĩ càng có đạo lý, nàng lại nhìn chung quanh, ngoài ý muốn phát hiện một cầu thân ác thông xuống tầng hầm. Một thông đạo âm u, làm người ta tự dưng sợ hãi. Nàng cảm thấy có điều không tốt, tựa hồ có một thanh âm không cho nàng đi xuống. Nhưng lòng hiếu kỳ nổi lên, khiến nàng dù thế nào cũng phải tìm tòi. Đến tột cùng, làm nàng càng tới gần thông đạo, hồng quanh càng phát sáng. Làm nàng hiểu được Jason đang ở phía dưới, La Cầm nhịn không được nuốt nước miếng. Nàng biết chính mình không thể quay đầu. Đây chính là cơ hội duy nhất để nàng tìm ra lý do vì sao ban ngày Jason biến mất. Nàng thực sự muốn biết Jason có bí mật gì. Dựa theo cầu thang đi xuống phía dưới, may mắn có ngọn đèn, làm cho nàng miễn cưỡng có thể nhìn thấy phía dưới. Ánh mắt nàng dần dần thích ứng. Thế nhưng nàng nhìn thấy một bộ quan tài. Người này làm sao có thể có quan tài? Hơn nữa là quan tài kiểu Tây Âu. Trên quan tài còn có khắc một con số, 1703, may mắn là lá gan của nàng đủ lớn, trời xanh tính tình bình tĩnh, cho nên mới không sợ tới mức lập tức quay đầu bước đi. Hơn nữa vòng cổ của nàng cho thấy nàng đã tìm được mục tiêu. Sunny, La Cầm tỉ ui, hốc mau chạy thì đừng hối hận nhá, Jason ở trong quan tài, làm sao có thể, nhưng nhìn quanh bốn phía. Trừ bộ quan tài này ra, căn bản là không có chỗ cho người ẩn nấp, tuy rằng nội tâm nàng không tin, nhưng vẫn đi lên phái trước, không tự mình chứng thực nàng không thể hết hy vọng. Nàng cầm cái chai trong tay, chậm rãi, lại gần quan tài, hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí đẩy cửa quan tài ra. Cho dù nội tâm đã chuẩn bị thật tốt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho nàng giật mình. Jason đang nằm ở trong quan tài. Cho dù bên trong u ám, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai mắt Jason nhắm chặt, hai tay 10 ngón đan vào nhau đặt ở trước bụng, phạt nhìn tựa như đang yên giấc, nhưng sắc mặt hắn lại trắng bệch, rất giống với người chết. La Cầm nhịn không được lui về sau, không cẩn thận đánh đổ cái chai, thoáng chốc mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, mùi máu bay tới bên trong quan tài, kinh động đến Jason đang yên giấc. La Cầm cả người kinh sợ. Hai chân như bị dính trên mặt đất, sợ tới mức không thể động đậy được. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn Jason đang đi ra từ trong quan tài. Sunny, đấy đã nói rồi mà tỷ hốc chịu tin. Sợ chưa, hít chạy đờ si rùi hà tỷ. Không, hắn không phải là Jason, bởi vì đôi mắt màu lam đã biến thành màu hồng tỏa sáng.